Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2734, Sta nữ chính nữ nhi, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter Hát. Mặc dù ngươi lớn lên xác thực cũng không tệ lắm, nhưng ta không có cảm thấy ngươi đẹp mắt. Ta gặp qua so ngươi càng đẹp mắt. Tự luyến quỷ, nàng thích nhất đả kích tự luyến quỷ. Hệ thống, lời nói này, giống như túc chủ đại đại không tự luyến đồng dạng. Hắn làm sao nhớ kỹ, túc chủ đại đại mới là rất tự luyến cái kia. A, tiểu tinh linh, ngươi vậy mà gặp qua so ta còn dễ nhìn hơn người, là ai? Là ngươi phụ thân sao? Annalyn vô ý thức nghĩ đến Hạ Đình trên thân, hắn đã từng may mắn gặp qua nam nhân kia một mặt, tại phương đông gương mặt bên trong, xác thực phi thường xuất sắc, bằng không thì cũng sẽ không bị thiên thiên thích đi. Nhưng câu nói này về sau, Annalyn liền cảm giác bầu không khí không thích hợp. Đầu tiên Đường Thanh Như sầm mặt lại, sau đó cái kia đối với hắn cười nói tiểu tinh linh cũng thu lại nụ cười, giống như không muốn nhắc lại cái đề tài này, vì lẽ đó, nàng nói xong nhìn người kia, không phải Hạ Đình. Hắn giống như không nên lấy Hạ Đình, các nàng tựa hồ không quá ưa thích hắn. Hạ Đình là nàng phụ thân, vì sao lại không thích hắn đâu? Ta nói cái kia lớn lên đẹp mắt người gọi thần nghiêu, không ai có thể so ra mà vượt hắn, ai cũng không được. Mặc dù mặt ngoài muốn tức giận, nhưng khen tương lai bạn trai loại sự tình này không thể ngừng, nói một nửa lưu một nửa, dễ dàng để bạn trai khổ sở. Hiện tại bạn trai còn là cái tiểu gia hỏa, tâm tư đặc biệt mẫn cảm, nàng muốn chiếu cố một chút hắn còn nhỏ yếu ớt nội tâm, hệ thống, hắn thiên. Hắn thật không nghĩ tới, còn có thể dạng này tú ân ái, dạng này khen người, dạng này vung thức ăn cho chó cho hắn ăn, túc chủ đại đại, thật là đủ a. Sùng người cũng phải có hạn độ, không thể bởi vì người nhỏ, cứ như vậy sùng a. Lúc đầu tại đường quả túi quần bên trong lật tới lăn đi, còn có chút thấp thỏm thần nghiêu, nghe được đường quả nói hắn là đẹp mắt nhất người, bản thể đều nóng hầm hập. Quả quả nói hắn là đẹp mắt nhất, không ai sánh nổi, quả quả thật có ánh mắt, quả quả nói, khẳng định là thật, hắn liền là quả quả gặp qua đẹp mắt nhất. Nhưng hắn gặp qua đẹp mắt nhất người, chỉ có quả quả. Nếu như hai người bọn họ so ra hơn nhiều, quả quả thứ nhất, hắn sắp xếp thứ hai, quả quả hay là muốn đẹp hơn hắn điểm, đường quả tay một mực đặt ở túi quần bên trong, cái kia khối hòn đá nhỏ đột nhiên liền phát nhiệt, kém chút để nàng không kiềm chế được biểu lộ cho bật cười, cái này khối hòn đá nhỏ, cũng quá chịu không được khen đi, liền tùy tiện khen hai câu, vậy mà ngượng ngùng được sùng ái hồng. Tảng đá nóng như vậy, khẳng định là thẹn thùng được sùng ái hồng. Người ví von tâm địa người đều sẽ nói, tâm địa y như tảng đá cứng rắn. Nàng nhìn là nhân loại hiểu lầm tảng đá như thế thẹn thùng, không nên bị so sánh tâm địa cứng rắn, thần nghiêu. Annalyn rất hiếu kỳ, thần nghiêu là ai, cũng là các ngươi chủ hạo liên minh đế quốc người sao, đúng thế, nguyên lai là dạng này, tiểu tinh linh, ta có thể biết cái này gọi thần nghiêu là thân phận gì sao? Người nói hắn lớn lên nhìn rất đẹp. Ta đều có điểm muốn lập tức nhìn thấy hắn. Annalyn cùng đường quả lôi kéo làm quen, nhưng thật ra là muốn theo nàng nơi này được điểm đường thiên thiên tin tức. Hắn cảm thấy, theo hài tử trong miệng, bộ điểm tin tức còn là dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nghiêu là ta kiếm về, về sau có cơ hội, ngươi gặp được hắn. Đường Thanh Như biết thần nghiêu cái này tiểu nam hài, cũng là về sau biết. Thuận tiện còn đi vụng trộm cha một chút. Không có phát hiện cái này tiểu nam hài phía sau có người, hoặc là cái gì người bồi dưỡng gian nhỏ điệp, nàng liền không có quản. Bây giờ nghe đường quả nói lên thần nghiêu, liền một mặt vui vẻ bộ dáng, nàng không nhịn được lưu tâm chút. Có lẽ, còn có thể lại điều tra thêm cái kia gọi thần nghiêu tiểu gia hỏa, tốt nhất đừng có tâm tư gì, vài ngày sau, đường quả đợi đến cướp đi nàng người. Cách chương.